Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 43, 43, các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô sinh con, bà nội Tĩnh mặc kệ là nam hay nữ đều tặng một đôi vòng bạc. Còn khi Tĩnh Xu được sinh ra sao? Bà nội liền tặng một cái khóa vàng. Thời điểm trong nhà còn nghèo trọng nam khinh nữ thì còn có thể lý giải. Đến khi tốt lên rồi vẫn còn bất công dành mọi thứ cho Tĩnh Xu như vậy. Làm cho nhóm các cô đối với Tĩnh ba cùng bà nội Tĩnh đều có ý kiến. Cũng may mấy năm nay mọi người đều có cuộc sống tốt. Bà nội Tĩnh cũng có thể đối xử bình đẳng. Cho nên Tĩnh ba không nghĩ mấy năm nay. Vất vả mới làm cho quan hệ với các cô tốt lên. Bởi vì vay tiền mà lại khẩn trương. Ai biết được bà nội Tĩnh vẫn hướng ba cô nói sự tình Tĩnh ba vay tiền. Bà nội cho vay tiền là ở trong dự kiến của Tĩnh Xu. Còn ba cô cũng cho vay, thật ra cô không hề nghĩ đến. Nhưng mà mặc kệ là ngại uy quyền của bà nội hay là do xuất phát từ sự yêu quý đối với em trai, thì mặc kệ không vui hay là cam tâm tình nguyện, thì Tĩnh Xu đều sẽ nhớ kỹ ân tình này. Mà thế đến cô sẽ dùng lương thực thay tiền trả lại ân tình. Tốt hay xấu cũng giúp cho các cô có thể tránh được chút thiên tai. Có ân báo ân, có thù báo thù, không nuôi dưỡng bạch nhãn lang. Để có thể ăn no, cô nhớ rõ lời gian này Tĩnh ba chuyển cho cô 20 vạn. Ngày hôm sau cô liền ra cửa đến nông phu Sơn Tuyền mua nước khoáng. 400 dương nước loại bình 550ml 12 bình một dương. Hết 7.200 ngàn đồng. Mua xỉ tiếp 100 dương nông phu Sơn Tuyền loại 1.5L. Hết 5.400 đồng. Đây là loại nước khoáng tốt nhất. Có thể trực tiếp uống luôn. So với nước tự đào dưới lòng đất thì đến khi mà thế đến không cần phải đào đất chính là không làm cho người khác chú ý. Đây là do Tĩnh Xu vì để phòng ngừa vạn nhất. Mặc kệ mà thế sắp tới diễn ra trong ít năm hay nhiều năm thì nước khoáng đều là hàng hóa quý hiếm. Thuận tiện cô cũng mua trà, nước dừa, hương liệu, coca, sprite nư, ớt chanh, đồ uống là đầy 2 dương. Oa ha ha, có canxi là mua cho bà nội là 10 dương. Nước uống này làm cho cô nhớ đến hương vị của tuổi ấu thơ. Đây là hương vị khó có thể quên được. Cách chương.